Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, Solomon Chithia. Ngồi ở Minh Hào biển hoa cảnh trong biệt thự, Tony lật nhìn xem trên tay tư liệu, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút trên ghế salon lão nhân. S-H-I-L-D, trợ giúp tương lai kế hoạch. Có thể vặn vẹo sắt thép lão đầu, một lời không hợp liền muốn đem hắn bán được Thái Lan đương nhân yêu thần bí cục trường. Còn có bản này phụ thân lưu cho hắn nhật ký, hết thảy, đều để Tony có loại giật mình như mộng cảm giác. Hết lần này tới lần khác sự thật liền bày ở trước mắt, lại để cho hắn không cách nào phản bác. Khụ khụ, Tony cố ý ho khan hai tiếng, đánh vỡ giữa hai người yên tĩnh, mở miệng nói, Magneto, ngươi là thế nào khống chế sắt thép? Magneto cũng không ngẩng đầu lên, hết sức chuyên chú nhìn xem báo chí, phảng phất trên báo chí có hay không xuyên quần áo nữ lang đang hấp dẫn hắn. Nhìn thấy Magneto không trả lời, Tony cũng không thấy đến xấu hổ, tiếp tục nói, ngươi siêu năng lực quả thực là đẹp trai ngây người. S-H-I-E-L, để cho ngươi mở nhiều ít tiền lương. Nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta, ta có thể gấp đôi thanh toán. Nghe tiếng, một mực không lộ vẻ gì Magneto, khóe miệng lộ ra trào phúng mỉm cười. Nhìn Tony biểu lộ tựa như đang nhìn một cái đồ đần. Nếu như tiền có thể giải quyết vấn đề, hắn cái nào dùng làm người hiệu lực, tùy tiện ra ngoài chuyển vài vòng, tìm vài tòa mỏ vàng không được sao? Người đột biến vấn đề không phải tiền có thể giải quyết. Bọn hắn phải giống như người Do Thái đồng dạng, thành lập mình thành thị cùng quốc gia. Cái này cần cường đại bối cảnh chính trị, cùng trên thế giới đại đa số quốc gia duy trì. Thậm chí, bọn hắn còn không bằng người Do Thái. Người Do Thái tốt xấu là nhân loại, mà người đột biến mặc kệ ở nơi nào, đều là người người kêu đánh chuột, lại tăng thêm mỗi cái người đột biến, tại năng lực bên trên đều có hoặc nhiều hoặc ít nhược điểm. Gặp được tính nhắm vào bố cục rất dễ dàng bị bắt được. Magneto cố gắng nửa đời người cũng không có tìm được kiến quốc hy vọng. Nếu như không phải Vương Húc khống chế chính phủ thế giới, mệnh lệnh của hắn liền là thế giới ý chí. Người đột biến theo đã muốn cùng chuột đồng dạng tránh tại hạ thủy đảo bên trong. Làm sao có mình thành thị cùng hòn đảo sinh tồn. Cho nên, Tony đừng nói chỉ là cái phú ông. Coi như hắn là tổng thống nước Mỹ, cũng mở không nhượng lại Magneto ngược lại phạt thẻ đánh bạc. Dù sao Magneto cũng không phải vì mình. Phía sau hắn còn có đến 100 vạn mà tính người đột biến. Tony không biết Magneto tình huống, còn tại kia vắt hết óc muốn đào chân tường. Nói đến phần sau, nhìn thấy Magneto cũng không có phản ứng, Tony phát giác được không đúng, nhỏ giọng nói, ngươi không thích tiền, ngươi thích cái gì, nữ nhân, quyền lợi, vẫn là đồ cổ tranh chữ, ngươi sẽ không thích nam nhân à? Siêu, Magneto ngẩng đầu một cái. Tony cả người liền bay ngược ra ngoài, hung hăng đụng vào tường. Cái này một chút đâm đến hắn hai mắt tóc thẳng hắc. Ho khan nói, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn cùng ngươi giao bằng hữu. Mau dừng tay, ta muốn thở bất quá khí đến rồi. Magneto ánh mắt buông lỏng, Tony từ trên tường rớt xuống. Ngươi nếu là thật thông minh cũng nhanh chút làm việc. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn, ngươi sẽ không muốn nếm thử ta tiểu thủ đoạn. Magneto lần nữa tướng báo chí mở ra, hết sức chuyên chú đọc. Tony giãy giụa lấy đứng lên. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng ăn qua thua thiệt. Bên trên một cái để hắn chật vật người là Afghanistan phần tử khủng bố. Đám người kia bị hắn dùng sắt thép chiến giáp đưa lên trời. Đừng nhìn ngươi đồ chơi, nó không bảo vệ được ngươi. Magneto không cần ngẩng đầu, cũng biết Tony đang suy nghĩ cái gì. Iron Man, hừ, Cái kia chính là chuyện Tiếu Lâm. Magneto nhìn qua Tony người mặc chiến giáp, cùng người khác tác chiến video. Có lẽ đối với người khác tới nói sắt thép chiến giáp có chút uy lực. Nhưng tại hắn vị này kim loại chi vương trước mặt, bất luận cái gì kim loại cũng có thể tùy ý tháo dỡ đồ chơi. Lão gia hỏa, xem như ngươi lợi hại. Nghĩ đến Magneto cách thân thể, đem hắn trong máu mảnh đạn hút ra tới tràng cảnh, Tony do dự mãi vẫn là đè xuống mặc vào chiến giáp. Hung hăng giáo huấn cái này lão đầu xúc động, khống chế từ trường, khống chế kim loại, trên thế giới làm sao lại tồn tại dạng này người. Người này như thế cường đại, lại chỉ là trợ giúp tương lai kế hoạch một vòng. Mặc dù Tony không hiểu rõ trợ giúp tương lai kế hoạch là cái gì, nhưng nghe vào giống như rất lợi hại dáng vẻ. Nghĩ đến nơi này, hắn nhịn không được lại nghĩ tới cái kia mặt mỉm cười. Tự xưng S.H.I.E.L.D. cục trưởng người. Magneto liền là người kia thủ hạ. Một cái lão đầu liền lợi hại như vậy. Cùng loại Magneto dạng này người. Người kia thủ hạ lại có bao nhiêu? Càng là nghĩ tiếp, Tony càng cảm thấy tê cả da đầu. Từ khi chế tạo ra sắt thép chiến giáp, hắn vẫn cho là mình đứng ở thế giới đỉnh điểm. Thế giới với hắn mà nói đã không có bí mật. Hiện tại xem xét, cái này ý nghĩ đơn giản ngây thơ. Trước kia không có tiếp xúc cấp độ này, là mình đứng không đủ cao a. Trợ giúp tương lai, kế hoạch này nghe vào khá hay. Có thể hay không coi như ta một cái. Như thế nào tốt hơn giải địch nhân? Đáp án là đánh vào địch nhân nội bộ. Vương Húc những người này càng thần bí, Tony càng cảm thấy hứng thú. Mảy may không có chú ý tới Magneto trong ánh mắt vẻ trêu tức. Kamatai, ngôn ngữ là câu thông cầu nối. Viễn cổ thời đại, các hiền giả phát hiện tại trong lời nói ẩn chứa phi thường cường đại lực lượng. Thế là bọn hắn chỉnh hợp ngôn ngữ, tướng có uy lực phát âm tổ hợp lại với nhau. Đây chính là ban sơ chú ngữ. Nếu như thuyết pháp này các ngươi cảm thấy không quá phù hợp, có thể đem vũ trụ tưởng tượng thành một đài máy tính. Mà chú ngữ thì là máy vi tính nguyên dấu hiệu. Khác biệt chú ngữ liền là khác biệt nguyên dấu hiệu. Tổ hợp lại với nhau có đủ loại công năng. Tựa như ngươi đối máy tính thâu nhập chỉ lệnh, vì kích hoạt những này nguyên dấu hiệu, chúng ta cần từ trong vũ trụ thu thập năng lượng. Loại này năng lượng bị chúng ta xưng là ma lực, làm chúng ta lấy ma lực vì nguồn năng lượng, chú ngữ vì dấu hiệu, thủ thế vì truyền thể lúc, chúng ta liền có thể chế tạo ra chúng ta muốn ma pháp. Kamatai sân luyện võ, Ancient One pháp sư trong tay đong đưa mộc phiến, đối đám học đồ giảng giải ma pháp áo nghĩa. Hơn 30 vị học đồ đứng chắp tay, đứng chung một chỗ nghe được lẳng lặng có vị. Một lát về sau, Ancient One pháp sư tướng cây quạt hợp lại, nhìn về phía đứng ở phía trước Hermione, hỏi, có nghi vấn sao? Đạo sư, ta từ Solomon chi thìa trong quyển sách này, nhìn thấy Solomon cầm tù ma thần, tướng ma thần lực lượng giao phó hắn học đồ. Từ đó nhất cử đem hắn môn đồ nhóm biến thành có thể so với thần ma pháp sư. Những cái kia môn đồ nhóm, rất nhiều trước đó đều chưa có tiếp xúc qua ma pháp. Một bước lên trời liền thu được cường đại lực lượng. Vì cái gì chúng ta lại cần từng bước một học tập đâu? Đối mặt Hermione vấn đề, cái khác học viên cũng là nghiêng tai lắng nghe. Rất rõ ràng đây cũng là bọn hắn muốn hỏi. Ancient One pháp sư đảo mắt một tuần, khóe miệng mang ra một chút dáng tươi cười, mở miệng nói, các người đều nhìn qua Solomon chi thìa quyển sách này, vậy các người biết Solomon cùng hắn môn đồ nhóm hạ trang sao? Ở đây đám người tất cả đều lắc đầu. Solomon chi thư bên trên không có những này ghi chép. Solomon là cổ đại Do Thái Vương quốc quốc vương, đồng dạng cũng là một vị siêu cấp pháp sư. Hắn sinh mà thần thánh, trí tuệ diêu quần, tự liền thần ma đều sợ hãi thán phục hắn trí tuệ. Thế nhưng là người thông minh đều có một cái khuyết điểm. Bọn hắn không thể chịu đựng được từng bước một tăng lên thực lực. Bởi vì như vậy làm quá chậm, địa ngục bảy quân chủ một trong đại ma vương Birio nhìn ra Solomon táo bạo, nó chủ động hạ xuống phàm trần, nói cho ngay lúc đó Solomon, nói mình bị Solomon trí tuệ trổ tin phục, nguyện ý tướng lực lượng cho hắn mượn. Solomon không chút nghi ngờ, hắn mang theo Birio lực lượng, vẫy vùng địa ngục cùng thiên đường, cùng thần ma nhóm nâng cốc ngôn hoan, ngang hàng tương giao, thần ma xa hoa cùng hưởng thụ, nghiêm trọng hủ thực Solomon nội tâm, khiến cho hắn quên đi đối ma pháp thăm dò, trở thành một vị tự đại, kiêu ngạo, xa hoa dâm đãng, trầm mê nữ sắc dung vương. Tiệc vui chóng tàn, tại vị 40 năm sau, Solomon thân thể ngày càng sa sút, Birio địa ngục chi lực ô nhiễm hắn thân thể cùng linh hồn. Khi hắn nâng già nua thân thể, từ hưởng lạc bên trong tỉnh táo lại thời điểm, hắn cũng không tiếp tục là vị kia có thể so với thần ma pháp sư. Tại hối hận bên trong vĩnh biệt cõi đời, mà hắn đám học đồ, cũng tại tranh quyền đoạt lợi bên trong tiêu vong. Lúc đến hôm nay chỉ có truyền thuyết lưu lại. Nói đến nơi này, Ancient One pháp sư nhìn về phía Hermione, túc tiếng nói, một bước lên trời lực lượng sẽ bị lạc ngươi nội tâm, làm ngươi quen thuộc tại trên lực lượng mưu lợi lúc, ngươi liền không cách nào tại chịu đựng từng giờ từng phút góp nhặt ma lực. Solomon chi thư không phải để các ngươi nhìn thấy Solomon vĩ đại, mà là muốn nói cho các ngươi mê thất tại lực lượng hạ tràng. Nếu như chúng ta năng tại thu lấy lực lượng đồng thời, không mê thất mình đâu. Có vị học viên đứng ra hỏi, Ancient One pháp sư khẽ lắc đầu, nhìn về phía tên kia nói chuyện học viên. Solomon lúc ấy cũng là nghĩ như vậy, chẳng lẽ ngươi so Solomon còn có trí tuệ sao? Mọi người không nói chuyện, ai dám nói mình so Solomon còn có trí tuệ, chỉ sợ Ancient One pháp sư cũng không dám nói như vậy. Ba ba ba ba, đám học đồ lặng ngắt như tờ bên trong. Vương Húc phồng lên trường, từ đường nhỏ bên trên cùng nhau đi tới, nhìn thấy Vương Húc tới, Hermione trên mặt lộ ra dáng tươi cười, Ancient One pháp sư thì bất động thanh sắc, mở miệng nói, tan học, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.